Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đệ nhất ngàn linh một 12 nó chủ nhân đã trở lại. Ngươi không cần cảm tạ ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống chi Tuyết Nhi là ta hoa một phen tâm tư mới cứu được tới. Tự nhiên sẽ không nhìn nàng ở bị thương tổn, chúng ta một hồi muốn đi. Các ngươi phu thê hai người còn có cảm tình, về sau nhất định phải hạnh phúc mới là, Lâm Vân Tịch nói xong. Từ trong không gian lấy ra mấy bình đan dược đưa cho tiểu giải tội, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Mềm nhẹ mà nói, Tuyết Nhi, này đó đan dược đều thực chân quý. Đối với ngươi tu luyện phi thường có trợ giúp, ngươi có thể ở cha ngươi chỉ đạo hạ dùng tu luyện, tiểu Tuyết Nhi kinh hỉ nhìn Lâm Vân Tịch. Thủy lượng mắt to toàn là cảm kích, cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà. Cảm ơn Minh Nguyệt Quân. Lâm Vân Tịch tươi cười từ ái. Này tiểu Tuyết Nhi, nàng là thật sự thích. Hảo hảo tu luyện, Minh Nguyệt Quân có thời gian sẽ ở tới xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi về sau nếu là tiền đồ, liền đến Minh Nguyệt Quân bên người tới. Đương cái nữ tướng quân. Hảo, Minh Nguyệt Quân chờ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nhất định sẽ đến, tiểu giải tội nhưng vui vẻ. Đáy lòng càng thêm kiên định phải hảo hảo tu luyện tin tưởng ân. Minh Nguyệt Quân chờ ngươi. Lâm Vân Tịch nhu nhu cười. Nhân sinh chỉ cần nỗ lực, luôn có tươi đẹp tia nắng ban mai, nàng hy vọng tiểu Tuyết Nhi ảm đạm nhân sinh từ đây kết thúc bớt. Quá nhân sinh, có bi có hỉ, mới tính hoàn mỹ, mấy người lại hàn huyên vài câu. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch mới rời đi, Lâm Vân Tịch vừa đi. Một bên vuốt ve chính mình bụng, Long Diệp Thiên ghé mắt. Tựa biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, nhìn nàng ôn nhu mà cười hỏi. Tịch Nhi, người yên tâm, chúng ta cũng thực mau sẽ ở có bảo bảo, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Không chút để ý nhìn thoáng qua hắn, lại rũ mắt nhìn chính mình bụng. Sẽ sao, nếu là ở sinh một cái nữ nhi? Ta Lâm Vân Tịch cả đời này, vậy thật sự không còn sở cầu, ở như thế nào cũng có thể đương nhạc mẫu nha, người cũng có thể trở thành nhạc phụ đại nhân, nàng chính mình cho chính mình xem qua. Nàng này thân mình không tật xấu, như thế nào liền không có đâu, Long Diệp Thiên nhịn không được, phụt một tiếng bật cười, nha đầu, hóa ra ngươi sinh nữ nhi, liền vì đương nhạc mẫu nha, ngươi liền điểm này hy vọng sao? Kia đương nhiên, ta cũng liền như thế điểm theo đuổi, chúng ta thân phận địa vị đều có, ngược lại này người bình thường có thể có được, chúng ta đều thực không dễ dàng có được, Lâm Vân Tịch nói xong. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Diệp Thiên, kỳ quái đánh giá hắn, Long Diệp Thiên bị nàng xem đến có chút đáy lòng phát mau, hắn nhíu mày. Hỏi, Tịch Nhi, xem cái gì đâu, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Lâm Vân Tịch trợn tròn mắt to, nhanh chóng mà lắc đầu, lại nhanh chóng gật gật đầu, Long Diệp Thiên theo nàng động nhíu mày ở nhíu mày. Tịch Nhi, ngươi đây là, Long Diệp Thiên đáy lòng loáng thoáng ý thức được một vấn đề, quả nhiên. Hắn cái này ý tưởng còn không có lạc, Lâm Vân Tịch liền mở miệng, Diệp, ta dám xác định, ta không có vấn đề, có thể hay không là ngươi có vấn đề. Long Diệp Thiên giữa mày nháy mắt nhảy cái không ngừng. Hắn có vấn đề, hắn có vấn đề, một lần có thể hai sao? Hơn nữa vẫn là hai cái thiên tài. Long Diệp Thiên bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá tưởng tượng đến chính mình phi. Thường dũng mãnh, hắn liền chút nào không nghi ngờ chính mình, hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng ở nàng trên trán gõ một chút, nha đầu, tưởng cái gì đâu? Ta như thế nào khả năng sẽ có vấn đề? Nói, hắn mỗi ngày buổi tối đều có vất vả cần cù cây cây. Thật sự thực nỗ lực, hắn bỗng nhiên tà mị cười. Ái muội mà nói, Tịch Nhi, nếu không, chúng ta ban ngày cũng sinh nữ nhi đi. Lâm Vân Tịch, ngoặc kép chấm than, Lâm Vân Tịch trắng liếc mắt một cái hắn. Chế nhạo nói, ta nói ngươi kia tư tưởng có thể khỏe mạnh một chút sao? Ban ngày đêm tối đều nghĩ, ngươi sẽ không sợ tinh tận nhân vong sao? Long Diệp Thiên bỗng nhiên một phen chế trụ nàng một tay có thể ôm hết eo. vẻ mặt khí phách, loáng thoáng lộ ra tức giận. Nha đầu, ngươi đây là tại hoài nghi chính ngươi phu quân sao? Hắc hắc, Lâm Vân Tịch cười hắc hắc, như thế nào xem đều chột dạ, nàng nào dám hoài nghi hắn nha. Nếu là có một chút hoài nghi, hắn không được hung hăng trả thù nàng nha. Bất quá không biết vì sao, gần nhất một đoạn thời gian, nàng cuồng nhiệt muốn một cái nữ nhi, nàng tiểu áo bông nha. Cái gì thời điểm mới có? Ai? Lâm Vân Tịch trong lòng thở dài, đôi khi không thể không thừa nhận, là nhi là nữ, còn phải coi trọng thiên ban ân, nàng ngước mắt nhìn không trung. Hy vọng ông trời thưởng nàng một cái nữ nhi, đây là hằng ngày mê tín. Nàng cũng mê tín một lần, hai người một đường biên liêu biên đi. Tới rồi hoa dẫn các, ba vị lão giả vẫn như cũ ở trong viện uống trà nói chuyện phiếm, nhìn thấy bọn họ phu thê hai người. Ba vị lão giả đều từ ái cười nhìn bọn họ, Nguyệt Nhi. Các ngươi đây là tới từ biệt, Thất gia cười hỏi, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Nhìn bọn họ ba người, ba vị cữu cữu, Nguyệt Nhi là lại đây từ biệt, ba vị cữu cữu nhất định phải bảo trọng chính mình, khỏe mạnh trường thọ, Lâm Vân Tịch nói xong, quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, hảo, hảo, Nguyệt Nhi, đứng lên đi, ngươi này một đường, khả năng sẽ đi vất vả, bất quá chớ quên, ánh mặt trời đều ở mưa gió sau, mây đen qua đi. Chính là trời quang, làm sở hữu hết thảy đều nhàn nhạt tới. Hảo hảo đi, phong vũ phiêu diêu. Thời cuộc đã nguy, có thể nắm giữ được, mới là hạnh phúc. Thất gia vẻ mặt từ ái. Nhìn như thế mảnh khảnh hai từ, cố tình lại kiên cường có thể khởi động một mảnh thiên tới, nghe thất gia nói. Lâm Vân Tịch tâm tình cũng nháy mắt ngưng trọng lên, ngay cả thất gia đều đã nhìn ra sao. Nàng ngước mắt, nhìn thất gia, ánh mắt kiên định, nở rộ ra một mặt tự tin quang mang. Cữu cữu yên tâm, nếu nhất định phải trải qua rất nhiều, Nguyệt Nhi cũng sẽ không sợ hãi. Mỗi đi một đoạn đường, Nguyệt Nhi đều sẽ coi như là một loại lĩnh ngộ, lanh lảnh tiếng cười cũng hảo. Ủy khuất nước mắt cũng thế, nhân sinh trăm vị, cũng không sợ chịu tôi luyện, đáy lòng có dũng khí. Đối mặt thời điểm khó khăn, liền sẽ không như vậy thống khổ. Ân, thất gia vui mừng gật gật đầu. Nhân sinh chung quy có thuộc về con đường của mình. Như thế kiên cường Nguyệt Nhi, tự mang quang mang, đủ để chống đỡ thế gian hết thảy không thuận. Hai người cùng ba vị lão giả bái biệt sau. Đại gia cũng cùng nhau trở về đế đô, dọc theo đường đi. Lâm Vân Tịch tâm tình tựa hồ thật không tốt. Lên xe ngựa liền vẫn luôn đang ngủ, nàng nằm ở Long Diệp Thiên trên đùi. Liền vẫn luôn không có mở mắt ra, Long Diệp Thiên cũng không có đánh thức nàng. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, đáy mắt tràn đầy thịnh thế ôn nhu. Bọn họ, sẽ không phụ cuộc đời này, đế đô, tình diệu tửu lầu, lầu ba xa hoa phòng, khắc hoa trên bàn. Tình xảo đồng lò bậc lửa này nhàn nhạt huân hương. Làm cho cả phòng tràn ngập một cổ thấm vào ruột gan hương khí, liên thành một thân màu đen hoa bào. Lười biếng dựa vào giường nệm thượng, cặp kia hẹp dài mắt đào hoa, lại lười nhác mà nửa híp, thon dài đáp ở phía trước một sợi tóc rối, ngăn không được từ con ngươi lộ ra sắc bén quang hoa, nghe ngoài phòng tiếng bước chân. Hắn lười biếng mà gom lại tóc dài, nhìn giường nệm biên Long Viêm Bảo Đình. Khóe miệng biên gợi lên một mặt tà nịnh ý cười, người đến là phía trước mang mặt nạ nữ tử. Trúc ấp, hoang cổ thần vực người sống sót, nàng dáng người uyển luyến. Tuy rằng mang theo mặt nạ, đáy mắt mang theo một tia mệt mỏi, thường ngày trong sáng khí chất liền nhiều vài phần yên lung sương mù cháo mê ly lười biếng, nàng. Ánh mắt thanh lãnh nhìn thoáng qua Liên Thành, lạnh lùng nói, Liên Thành, ngươi tìm ta. Liên Thành dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống, chỉ trước mắt Hỏa Viêm Bảo Đình. Ám ách trầm thấp tiếng nói chậm rãi mở miệng, nó chủ nhân đã trở lại. Hết chương.